Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu chết tại phòng ngủ trong phủ của mình. Thân xác bị chặt lìa. Trên người phủ một bức tranh mỹ nhân. Trạng thái chết giống hệt Phạm Lập và Trình Hàn. Vương Chiêu vốn đang bệnh, dường như có chút điên loạn, không cho ai lại gần. Mỗi ngày đều trốn ở trong phòng như bị quỷ nhập. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Ngày xảy ra cái chết, vào giờ Mão, người hầu trong phủ nghe thấy bên trong phòng không còn tiếng động. Thử gõ cửa nhưng không có phản hồi, sợ có chuyện xảy ra. Họ đẩy cửa vào thì phát hiện Vương Chiêu đã chết. Thi thể nằm úp trên sàn, đầu bị treo trên màn giường. Trong phòng ngủ của Vương Chiêu, dù thi thể đã được mang ra, trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Lư Khâu Cung Dục bước qua bước lại trong phòng, ánh mắt lướt qua từng chi tiết từ những đồ đạc có phần lộn xộn. Tay hắn lướt nhẹ qua một vết cắt trên khung giường, rồi hỏi Đình Úy Thừa Triệu Vân Sơn, người nghĩ cái chết của Vương Chiêu có cùng hung thủ với cái chết của Phạm Lập và Trình Hàn không? Triệu Vân Sơn hơi chần chừ một lúc rồi đáp, từ trạng thái chết và hiện trường, đúng là do cùng một người gây ra, nhưng trong phòng có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Kết quả khám nghiệm tử thi vừa được gửi đến, vết thương trên cổ không phải một nhát chém đứt mà là những vết cắt không đều. Ngoài ra, trên tay, lưng và chân của thi thể đều có vết thương, cho thấy nạn nhân đã có xô xát với hung thủ trước khi chết. Lư Khâu Cung Dục gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ khen ngợi. Bổn vương đã cử người giám sát bên ngoài phủ Vương Chiêu. Ngày xảy ra sự việc không phát hiện có người lạ ra vào, chỉ có vài quan viên đến thăm. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ là cao thủ tinh thông khinh công. Triệu Vân Sơn hiểu ý, thuộc hạ sẽ lập tức điều tra. Lư Khâu Cung Dục đi vài vòng quanh phòng rồi ra ngoài. Ánh mắt dừng lại trên đám thê thiếp đang quỳ khóc trong sân. Hỏi, gần đây Vương Đại Nhân có gì bất thường không? Cả sân người nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu im lặng. Chính thê của Vương Chiêu lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, như nhớ ra điều gì. Lẩm bẩm nói, hai hôm trước, phu quân vốn nằm liệt giường bỗng nhiên đứng dậy, lao ra khỏi phòng và vào thư phòng, lục lọi tìm kiếm gì đó. Khi đó, mắt ông ấy đỏ ngầu, sắc mặt xanh xám, như bị ma ám, khiến không ít người hoảng sợ. Ông ta có nói gì không? Lư Khâu Cung Dục hỏi. Ông ấy không ngừng lẩm bẩm, ngươi muốn diệt khẩu, ta cũng không để ngươi sống. Ta sợ quá, nghe cũng không rõ lắm. Lư Khâu Cung Dục và Triệu Vân Sơn liếc nhau, mọi thứ đều không cần nói thêm. Cung Dục, một người với vẻ mệt mỏi, thân đầy bụi bặm, từ trên mái nhà lao tới bằng khinh công chính là Tần Miễn. Lư Khâu Cung Dục thấy hắn quay lại thì vui mừng. Đã về rồi, về rồi. Tần Miễn đáp, mệt chết ta, ta đã 3 ngày không chợp mắt. Điều ngươi bảo ta điều tra đã làm xong, không lỡ việc chứ? Lư Khâu Cung Dục cười, ngươi mà không quay lại, chắc Hoàng Huynh sẽ sai người đánh ta. Lại nói đến Bạch Kỳ, sau thời gian tĩnh dưỡng trong cung, Bạch Thượng Thần béo lên hẳn 10 cân, với sự cứng rắn lẫn dỗ ngọt, y cuối cùng cũng khiến Lư Khâu Hành đồng ý dẫn y và Hắc Thất ra khỏi cung. Dẫn Bạch Kỳ là vì yêu chiều, dẫn Hắc Thất hoàn toàn vì nó bám dai. Ra khỏi cung, Bạch Thượng Thần tháo mặt nạ, thay thường phục, lập tức biến từ La Sát uy nghiêm, dữ tợn thành một anh hàng xóm dễ gần. Suốt đường đi, Lư Khâu Hành cứ chăm chăm nhìn Bạch Kỳ như đề phòng y chạy mất. Dạo chơi một lúc lâu ở con phố phồn hoa náo nhiệt, Bạch Thượng Thần rẽ vào một góc, dẫn Lư Khâu Hành và Hắc Thất tới Nam Xu Vận Quán. Trong phòng riêng, gọi một bàn trái cây, thêm một bình rượu trái cây chua ngọt. Bạch Thượng Thần tựa cằm thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Hoàng thượng, nhìn xem, Bạch Kỳ ra hiệu cho Lư Khâu Hành nhìn ra ngoài. Lư Khâu Hành nhìn theo, chỉ thấy ngoài kia là biển người. Có gì đáng xem? Dân an, của cải dồi dào, tám phố chín phường hưng thịnh, dưới sự trị vì của Hoàng thượng, muôn dân an cư lạc nghiệp. Thật tốt, Bạch Kỳ nói. Lư Khâu Hành nhìn đám đông bên dưới, không nói gì. Sau khi lên ngôi, Lư Khâu Hành áp dụng luật pháp nghiêm khắc. Nếu ai phạm luật sẽ bị trừng trị nặng nề. Nhưng trong việc trị quốc, an dân, hắn chưa bao giờ dùng thuế má nặng nề hay đối xử tàn nhẫn. Chỉ là thế gian quá mức truyền miệng rằng hắn tàn bạo, giết anh em, vô tình vô nghĩa, khiến dân chúng sợ hãi mà bỏ qua lòng nhân của hắn. Thấy Lư Khâu Hành không đáp, Bạch Kỳ nhấn mạnh, Hoàng thượng, thần thích thái bình thịnh thế, ngài nhất định phải làm một minh quân. Lư Khâu Hành bóc một quả nho đưa cho y, có ngươi giám sát, mọi chuyện đều dễ nói. Ý trong lời là, nếu Bạch Kỳ dám chạy, hắn chắc chắn sẽ gây họa cho thiên hạ. Bạch thượng thần, bên ngoài, Hắc Thất đi vệ sinh về, ngang qua một gã đàn ông say rượu đang thô bạo quấy rối trước một phòng riêng khác. Đều là kỹ nữ trong quán, làm gì mà bày đặt thanh cao, ra đây có tiền, sợ không thưởng đủ cho ngươi chắc. Hắc Thất liếc nhìn gã đàn ông say xỉn đang làm loạn, không thèm để ý, định bước ngang qua thì gã bị tiểu nhị trong quán kéo lại. Loạng choạng va phải Hắc Thất, Hắc Thất lùi lại vài bước. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân hình thơm ngát đỡ lấy nó, ổn định lại thân thể. Hắc Thất ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Toàn Khanh đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu công tử, Nam Xu Vận Quán không phải nơi ngài nên tới. Hắc Thất liếc qua tay và chân của Đỗ Huyền Khanh, đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua trong phòng và chạm vào ánh mắt của Ngụy Sĩ Âm. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hắc Thất, trong mắt Ngụy Sĩ Âm thoáng qua vẻ kinh ngạc, sững sờ và một số cảm xúc mà Hắc Thất không hiểu được. Tóm lại là rất phức tạp. Hắc Thất không bận tâm đến Ngụy Sĩ Âm, vuốt lại nếp gấp trên áo, rồi tỏ vẻ khó chịu nhìn gã say vừa va vào mình, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ đi theo, lôi ra ngoài đánh một trận, đợi thị vệ lôi gã say đi. Hắc Thất nhìn Đỗ Toàn Khanh và hỏi, bản công tử tới nghe đàn thưởng nhạc, sao lại không được đến? Bản công tử nhà có mỏ, không thiếu tiền, khoe khoang sự giàu có xong. Hắc Thất nghênh ngang rời đi. Ngụy Sĩ Âm ánh mắt rực sáng nhìn theo bóng lưng của nó, tay cầm tách trà hơi run. Khi trở lại gian phòng của mình, Lư Khâu Hành đang nắm tay Bạch Rác Rưởi tranh thủ chiếm lợi. Hắc Thất mắt nhìn thẳng, làm ngơ rồi ngồi xuống chỗ của mình. Thời nay, làm một kỹ nữ ca múa cũng phải có tiêu chuẩn cao thật. Hắc Thất lẩm bẩm, Bạch Thượng Thần đưa đĩa đậu phộng mặn mà mình không thích ăn đến trước mặt nó, đổi lấy một đĩa mứt quả. Ai chọc ngươi đấy? Vừa nãy có một gã say đụng vào ta, là người tên Đỗ Toàn Khanh đỡ lấy ta. Tay nàng mạnh, trụ vững, dù không phải cao thủ thì cũng dành chút võ thuật. À phải, Ngụy Sĩ Âm cũng ở trong phòng của nàng ta. Bạch Thượng Thần, ngốc ơi, đừng nói nữa, sắp lộ bí mật rồi. Hắn trông sắc mặt không tốt lắm, yếu ớt, chắc là chơi bời quá độ, thận hư rồi. Hắc Thất nói với giọng như người từng trải. Lư Khâu Hành thản nhiên uống một ngụm rượu quả, vị ngọt chua tan trong miệng, nghĩ đến người rót rượu là Bạch Kỳ, hắn thấy trong lòng thoải mái. Người lâu nay không ra khỏi cung, nhưng với chuyện bên ngoài lại hiểu biết thật đấy. Hoa khôi Đỗ Toàn Khanh, phú thương Ngụy Sĩ Âm vốn không phải người mà nó có thể quen biết. Hắc Thất nếm thử chút rượu quả, hơi ngà ngà, là kỳ quan đại nhân kể cho con nghe, không đổi sắc mà đổ lỗi. Bạch Thượng Thần âm thầm lườm, nhưng không bóc mẽ. Ừ, lúc trong cung ta thỉnh thoảng cũng kể cho nó nghe về người và việc bên ngoài. Lư Khâu Hành biết Hắc Thất rất thích ở cạnh Bạch Thượng Thần, nên không truy hỏi thêm. nhưng tin hay không thì không rõ. Ánh mắt Thần Bạch quét về phía cửa, nhớ lại lời của Hắc Thất, trong mắt thoáng qua tia sắc bén. Lục Lang, Bạch Thượng Thần bất ngờ ghé sát Lư Khâu Hành, giúp ta một việc, có thù lao không? Lữ Khâu Hành hỏi. Thần Bạch cười khẩy, dưới gầm bàn đạp hắn một cái. Có, Lư Khâu Hành vui vẻ, không để tâm bị đạp. Ngươi nói đi, gọi người của ngươi đến giết ta. Lư Khâu Hành, Hắc Thất, tại phủ Ung Thế Vương. Nghe xong tin tức mà Tần Miện cất công chạy ngàn dặm mang về, Lư Khâu Cung Dục không những không vui mà càng thêm lo lắng. Hắn tựa vào ghế, biểu cảm sâu xa, ánh mắt u ám. Không nên như vậy, Lư Khâu Cung Dục lẩm bẩm, nhắm mắt lại, khuôn mặt thoáng vẻ giằng co. Cung Dục, Tần Miện khó hiểu lên tiếng gọi hắn. Trong đầu hắn thoáng qua hàng loạt mảnh ký ức rời rạc. Đột nhiên, Lư Khâu Cung Dục bật dậy, làm lật chiếc ghế gỗ, đến phủ của Vương Chiêu. Tần Miện không rõ chuyện gì, mơ hồ đáp lời, ngươi không cần theo. Lư Khâu Cung Dục đứng lại ở cửa, gọi Tần Miện, ngươi đã vất vả mấy ngày, cứ ở lại trong vương phủ nghỉ ngơi đi, gọi người hầu chuẩn bị nước và đồ ăn, rửa ráy rồi ăn chút gì đó. Không cần, Tần Miện cười, nếu không cần ta đi theo, vậy ta sẽ đi việc của mình. Trên đường trở về kinh, ta gặp Nhan Vệ Úy, hắn bị thương, ta đã đưa hắn về kinh và an bài ở một khách điếm. Ta định qua xem hắn thế nào. Lư Khâu Cung Dục nghe vậy gật đầu. Được, ngươi đi đi, nếu thiếu bạc thì tự đến kho mà lấy. Được, sau khi Lư Khâu Cung Dục rời đi, Tần Miện ăn qua loa chút điểm tâm lót bụng rồi nhanh chóng rời phủ. Trên đường về kinh, Tần Miện đã gặp Nhan Trường Quân đang bị bầy sói bao vây. Khi đó, Nhan Trường Quân mang thương tích không nhẹ. Theo lời Nhan Trường Quân kể, trên đường trở về sau khi diệt phỉ thành công, hắn gặp phải một nhóm người giang hồ, bị ám toán, bị thương và thất lạc với thuộc hạ, đành phải một mình quay về kinh. Không ngờ lại xui xẻo gặp bầy sói. Khi Tần Miện trở lại khách điếm nơi Nhan Trường Quân ở, hắn lên lầu, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Khói mờ ảo phía sau bình phong trong phòng, Tần Miện chỉ mơ hồ nhìn thấy một tấm lưng không quá rộng. Nhan Vệ Úy, Tần Miện gọi một tiếng nhưng không thấy đáp lại, không khỏi nghi ngờ, lẽ nào đã ngủ rồi? Ngươi bị thương, sao lại có thể ngâm mình trong nước? Tần Miện lẩm bẩm, bước về phía hắn, không ngờ, vừa đến gần bình phong, Nhan Trường Quân vốn nên đang ngủ đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén, khăn tắm ướt trên tay mang theo nội lực quất mạnh về phía mặt Tần Miện. Tần Miện, tại Nam Xu Vận Quán, trong phòng bao, Đỗ Toàn Khanh vừa rót chén trà ấm đưa cho mỗi sĩ am thì nghe một tiếng nổ lớn. Cửa phòng lập tức vỡ tan, Bạch Kỳ lùi vào trong phòng, một nhóm thích khách áo đen đeo mặt nạ xông vào, vây lấy hắn, Đỗ Toàn Khanh lập tức đứng dậy, che chắn trước mặt mỗi sĩ am, lớn tiếng gọi người. Người đâu, mau đến đây. Dưới áp lực của thích khách, Bạch Kỳ không ngừng lùi lại, bàn ghế bay tứ tung, mỗi sĩ am tiến lên kéo Đỗ Toàn Khanh lại, quạt xếp trong tay quét bay những vật cứng lao tới, đưa Đỗ Toàn Khanh lùi về phía cửa. Bạch Thượng Thần ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm, tránh khỏi mũi kiếm của một thích khách, nhấc chân đá văng kẻ đang định tập kích. Thích khách bất ngờ lao về phía mỗi sĩ am và Đỗ Toàn Khanh gần cửa. Mỗi sĩ am nhíu mày. Bạch Kỳ nhạy bén phát hiện tay cầm quạt xếp của hắn rõ ràng không đủ lực, có vẻ bệnh tình không nhẹ. Cẩn thận, Đỗ Toàn Khanh chắn trước mỗi sĩ am, nhấc chân đá văng tên thích khách ra xa mấy trường. Hai người rút khỏi căn phòng đang hỗn chiến. Người xem kịch đã rời đi. Bạch Kỳ cũng không diễn hăng nữa, ánh mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Các thích khách, ám vệ, sợ đến toát mồ hôi, trong lòng khổ không thể tả. Ám sát, xong hoàng thượng rồi lại, ám sát, nam nhân của hoàng thượng, làm ám vệ đến mức này, có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Cách chương